Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 50. Chúng ta đây hiện tại hẳn là như thế nào làm? Thù Hoan kinh hồn chưa định, vừa rồi thời cửu triệu hồi ra u quỷ chi chứng, phía trước. Hắn thật sự cho rằng chính mình sẽ thay thế Thù Hà trở thành thế thân, bất quá suy nghĩ đến một việc. Sao? Thù Hoan lại bình tĩnh xuống dưới, ngươi giống như không giống phía trước như vậy sợ hãi. Thời cửu chú ý tới Thù Hoan cùng phía trước không giống nhau địa phương. Sau đó liền phát hiện cái kia thiếu niên nghe thấy lời hắn nói lúc sau theo bản năng mà nhìn thoáng. Qua phía sau mẫu thân Thù Hà, mặc kệ thiếu niên này có thừa nhận hay không Thù Hà. Liền tính người ở bên ngoài trong mắt. Vị kia nữ sĩ cũng vẫn là dưỡng hắn dạy hắn mẫu thân. Chẳng qua khả năng nào đó phân đoạn ra chút vấn đề, ở Thù Hoan quay đầu nhìn về phía Thù Hà thời điểm. Thời cửu đột nhiên nhớ tới chính mình mẫu thân. Sau đó giống như là đột nhiên có điều hiểu được giống nhau trực tiếp hỏi Thù Hoan. Người có phải hay không cảm thấy, liền tính chính mình bị tuyển làm thế thân, mẫu thân người cũng sẽ phấn đấu quên mình bảo hộ ngươi. Vô luận như thế nào đều sẽ ngăn cản chúng ta giết chết ngươi. Có lẽ là bị thời cửu nói toạc tâm sự, Thù Hoan biểu tình biến đổi, trên mặt thế nhưng khó được mà nhiều chút hổ thẹn, nói cách khác. Ngươi rõ ràng không thừa nhận nàng là ngươi mẫu thân, lại như cũ cho rằng nàng bảo hộ ngươi là một kiện đương nhiên sự tình. Thù Hoan cúi đầu không nói gì, nhưng nếu trái lại đâu? Thời cửu một bên vuốt ve trong lòng ngực trứng trứng, một bên nửa híp mắt hỏi, nếu ngươi mẫu thân thật sự bị tuyển thành thế thân, ngươi có thể hay không không lưu tình chút nào mà đánh chết cái kia hoa hoa? Hoặc là ở chúng ta đánh chết nó thời điểm thờ ơ lạnh nhạt? Sao có thể, Thù Hoan không chút do dự nói ra, cái này làm cho một bên Thù Hà trong hai mắt bốc cháy lên hy vọng. Vô luận phía trước vị này mẫu thân như thế nào biểu đạt chính mình đối hai tử vô tư phụng hiến. Thù Hoan hành động chung quy vẫn là làm nàng cảm thấy bị thương. Lúc này nghe được Thù Hoan trả lời, Thù Hà theo bản năng cảm thấy Thù Hoan là đang nói hắn không có khả năng thương tổn chính mình, nhưng Thù Hoan chân chính tưởng nói chính là, các ngươi sao có thể sẽ giết chết nàng. Rốt cuộc nàng là một cái người nào. Một cái vì hài tử phấn đấu quên mình mẫu thân. Một cái tay có tàn tật nhưng như cũ nỗ lực tồn tại nữ tính. Vẫn là một cái thâm ái hài tử lại bị hài tử cưu thị đáng thương mẫu thân. Thời cửu tuy rằng đối thế giới này rất nhiều đồ vật đều cái biết cái không. Nhưng hắn cảm thấy vô luận cái nào thế giới mẫu thân đối hài tử cảm tình tất nhiên tồn tại chung. Địa phương, cho nên thời cửu đối Thù Hoan nói chuyện thời điểm cũng không khách khí. Thân là nhi tử còn không hiểu không tôn trọng nàng, lại hy vọng chúng ta này đó người ngoài thậm chí người xa lạ có thể đồng tình nàng tôn trọng nàng. Bảo hộ nàng tánh mạng, thời cửu lắc lắc đầu, ngươi là heo sao, hắn nhớ tới bọn họ thế giới kia nhất phụng về hung thú. Một loại công kích người thời điểm căn bản là sẽ không quẹo vào hung thú, chẳng lẽ này hết thảy đều là ta sai sao? Từ trên bàn cơm quay cuồng xuống dưới Thù Hoan nguyên bản bởi vì phía trước khẩn trương mà toát ra hãn tới trên mặt lại hiện ra một trận trong sạch. Các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu thu dưỡng ta không phải nàng, vận mệnh của ta khả năng cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu không phải lúc trước nàng từ phế vật đôi cứu ngươi, ngươi khả năng đã chết. Sở Quy Chu cũng là lắc đầu, có bao nhiêu người sẽ đi phế vật đôi tìm kiếm trẻ con. Thù Hoan sinh ra dù cho bất hạnh, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình may mắn địa phương, thù nữ sĩ. Như vậy một cái hai tử thậm chí còn không bằng búp bê Tây Dương nghe lời. Nếu ngươi tưởng nói, ta nơi này nói không chừng có một cái có thể đem không nghe lời hài tử biến thành hoa hoa đạo cụ. Thời cửu nói những lời này là nghiêm túc, Thù Hoan kinh ngạc nhìn thời cửu liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Kỳ thật, chúng ta này đó người ngoài cần gì phải khuyên giải, Thù tiểu ca nếu muốn tìm kiếm thân sinh cha mẹ, vì cái gì không đi tìm đâu. Sở Quy Chu ngữ khí so thời Cửu vững vàng rất nhiều. Nếu ngươi thân sinh cha mẹ thật sự có tiền có thế, lại bởi vì ngoại ý muốn bị mất ngươi, rời đi trò chơi này thế giới sau ngươi liền đi báo nguy. Lập tức đi tìm ngươi thân sinh cha mẹ, sau đó ngươi liền có thể đoạt lại ngươi ứng có tài phú cùng thân thế. Phong cảnh mà trở lại đồng học trước mặt cười hướng bọn họ khoe ra. Đến lúc đó cũng ngàn vạn không cần quên dùng thân sinh cha mẹ tiền hoàn lại thù nữ sĩ những năm gần. Đây đối với ngươi nuôi nấng phí dụng, cứ như vậy, các ngươi liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thanh toán xong, ta, thù hoan vẫn luôn là oán hận, là chán ghét, nhưng trong đầu thế nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới muốn tích cực hành động lên đi tìm thân sinh cha. Mẹ, trong lúc nhất thời liền chính hắn đều không thể nói tới đây là vì cái gì. Chỉ có thể mạnh miệng mà nói. Nói không chừng bắt cóc ta chính là, từ tìm được ngươi kia một ngày khởi, ta liền vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi cha mẹ. Thù Hà ra tiếng ngăn cản Thù Hoan tiếp tục nói ra càng khoa trương nói tới tương quan bộ môn còn giữ ta lúc ban đầu ký lục, thậm chí còn có những năm gần đây lần lượt tiến triển. Liền tính tương quan bộ môn bản thân đều đã từ bỏ tìm kiếm. Nhưng mỗi quá một đoạn thời gian ta liền đi sẽ đi dò hỏi án tử tiến triển. Thỉnh cầu bọn họ tiếp tục đi tìm. Ta cũng làm người thông qua Internet đem ngươi tin tức cùng khi còn nhỏ ảnh chụp phóng đi lên. Ta có thể làm đều đã làm. Khả năng chính là ta làm quá nhiều, quá liều mạng, cho nên rất ít chân chính lưu tại bên cạnh ngươi quan tâm ngươi. Làm ngươi cảm thấy giống như khuyết thiếu chút cái gì. Thù Hà nghiêng đầu đi không xem Thù Hoan, nhưng vị tiên sinh này nói rất đúng. Ngươi đã trưởng thành, nếu có thể từ nơi này rời đi nói. Ngươi liền đi tìm chính mình thân sinh cha mẹ, đi tương quan bộ môn xem xét ký lục, nhìn xem ta có phải hay không lừa ngươi, chờ ngươi tìm được rồi thân sinh cha mẹ. Ta cũng không cần kết toán cái gì nuôi nấng phí dụng. Chỉ hy vọng ngươi đi thời điểm không cần quay đầu lại. Cũng không cần đánh với ta tiếp đón, như vậy ta cũng có thể an tâm rời đi thành phố này đi địa phương khác nhìn một cái. Hoặc là trở lại quê quán xây căn nhà, tìm khối địa trồng rau tự cấp tự túc nhiều năm như vậy. Ta đều có ở giúp ngươi tồn vào đại học tiền, đáng tiếc ta không có thể giáo hảo ngươi. Này số tiền khả năng cũng không dùng được, dù sao ngươi đã thành niên, chờ ngươi muốn chạy thời điểm liền đem này số tiền mang đi. Nếu ta ở địa phương nào thương tổn ngươi, ta trước tiên ở nơi này xin lỗi. Nhưng nếu ngươi cảm thấy ta có tội, vậy ngươi liền đi báo nguy, rốt cuộc ta cũng rất muốn biết những năm gần đây ta đến tột cùng làm sai cái gì. Thù Hà nói chuyện thanh âm dần dần đề cao, giọng nói rơi xuống đất đồng thời dùng kia chỉ tàn tật tay trái thật mạnh đấm bàn ăn, ngạc mộng thế. Giới không phải bàn đàm phán, càng không phải tình cảm tiết mục. Thời Cửu cũng không trông cậy vào hai mẹ con quan hệ có thể ở chỗ này hòa hoãn, bất quá tư Thù Hà. Ngữ khí cùng thái độ tới xem, thời Cửu đã thấy được hắn muốn nhìn đến, cho nên liền đem lực chú ý từ hai mẹ con trên người rời đi khai. Nhìn về phía một bên Sở Quy Chu, chúng ta vẫn là tới nghiên cứu một chút như thế nào làm cuối cùng thông quan, thật sự không thành. Vấn đề Sở Quy Chu không biết thời Cửu có phải hay không thật sự nguyện ý làm kia quả trứng chết một lần, động thủ tận lực mau một chút, thời Cửu kỳ thật đối chết mà sống lại, loại chuyện này xem. Đến thực khai, rốt cuộc hắn những cái đó thần tộc lão đối thủ nhóm cơ hồ mỗi cái đều chết quá vài lần. Chẳng qua bởi vì không có chết ở thời Cửu trong tay, cho nên bị sống lại mà thôi, nhưng không biết vì cái gì. Nhìn đến Sở Quy Chu mở ra pháp thư thượng hiện lên pháp trận. Thời Cửu thế nhưng vẫn là dùng sức ôm chặt trứng trứng, bất quá lúc này đây. Trứng trứng lại từ thời Cửu trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Trực tiếp nhảy tới trên bàn cơm, sau đó một chút lăn đến Sở Quy Chu trước mặt, ngừng lại, hắn tựa hồ biết chúng ta muốn làm cái gì, thời Cửu nhìn ngừng ở Sở Quy Chu bên người. Trứng trứng. Tựa hồ nghĩ tới phía trước não bổ quá hình ảnh, ở mới vừa gặp được u quỷ chi chứng thời điểm. hắn đã từng nghĩ tới dùng chứng chứng đi hù dọa Sở Quy Chu, nguyên bản thời cửu cùng Sở Quy Chu đều cho rằng chứng chứng lăn lại đây, là biết bọn họ muốn làm cái gì, cho nên lựa chọn chính mình đi vào Sở Quy Chu trước mặt. Hy vọng Sở Quy Chu có thể đánh chết nguyền rủa Hoa Hoa. Nhưng chứng chứng chỉ ở Sở Quy Chu trước mặt dừng lại thời gian rất ngắn. Thực mau lại bắt đầu tiếp tục về phía trước lăn lộn trong chốc lát. Chứng chứng liền lăn đến trường bàn ăn bên cạnh, không chút do dự tùy ý chính mình lăn xuống đi. Xuống, thời cửu bằng mau tốc độ đuổi qua đi đang chuẩn bị tiếp được chứng chứng. Lại phát hiện chứng chứng cũng không có trực tiếp té rớt trên mặt đất. Mà là dừng lại ở giữa không trung. Cơ hồ cùng ghế trên chứng hình nguyền rủa Hoa Hoa hai mặt nhìn nhau, hai quả màu đỏ độc nhãn lấy một loại độc đáo phương thức đối diện. Sau đó, u quỷ chi chứng, chứng trên người thế nhưng xuất hiện màu đỏ sậm cái khe, chúng ta có thể lựa chọn khác phương thức. Thời cửu hối hận, hắn phát hiện chính mình tựa hồ mất đi năm đó ở trên chiến trường kiên quyết. Có thể vì một viên xa lạ chứng làm tốt chính mình bị tuyển vì thế thân chuẩn bị, nếu thời cửu chính mình bị tuyển vì thế thân. Tuy rằng tùy theo mà đến nguy hiểm tỷ lệ rất lớn, nhưng có thể đánh chết nguyền rủa Hoa Hoa tỷ lệ đồng dạng rất lớn. Nhưng lúc này, u quỷ chi chứng cũng đã theo màu đỏ cái khe tăng nhiều, mà biến thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ hướng bốn phía vỡ ra, thậm chí phi tán đi ra ngoài. Hết chương.